Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 860, thập diện mai phục 2, góc truyện audio.com, người mặc dù vây quanh thuộc chung không có nhân vật đầu lĩnh. Người cầm đầu phát động lần vây giết này hiển nhiên cũng là người tâm cơ thâm trầm, căn bản không để cho Lý Huyền Bá nửa điểm cơ hội bắt giặc bắt vua, phát động áp chế. Người không ra mặt đương nhiên cũng không muốn để cho Lý Huyền Bá bắt luận cơ hội giải thích cái gì. Lý Huyền Bá, nụ cười có loại thê lương giống như ánh đao, hắn cũng không muốn giải thích. Hắn rốt cuộc đã có ý hồi hận, có lẽ vừa rồi khi gặp Minh Thúy, hắn nên lưu lại. Hắn không nén còn vọng tưởng để cho Bùi Minh Thúc không tưởng niệm nữa, hắn không nên lại vọng tưởng có thể chiếm quyền lợi của Lý Uyên, ánh mắt quét qua. Thấp mọi người thế vây kín đã thành, không biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến Học Luật Minh Nguyệt, năm đó Học Luật Minh Nguyệt bị Thái Bình đạo bịa đặt vu hàm, bị đứng đầu Bắc Tề hạ lệnh vây giết, ngày hôm nay đạo tuần hoàn, đến phiên hắn là người Thái Bình đạo. Lại bị Đường Hoàng thiễu sát. Học Luật Minh Nguyệt cuối cùng cùng không có đào thoát các cao thủ vây công, Lý Huyền Bá chẳng lẽ hắn cũng dẫm lên vết xe đổ. Lý Huyền Bá đột nhiên muốn chạy trốn, hắn rất ít khi có loại suy nghĩ này. Năm đó từ trên tay Cầu Nghiêm Khách chạy trốn, hắn là bởi vì chí lớn khó thù. Hôm nay lại muốn đào tẩu, nhưng là vì cái gì? Lý Huyền Bá không có nghĩ sâu, không suy nghĩ thêm nữa. Hoành đao, hắn một đao hoành qua, thế vây công hung mãnh đã dừng lại. Đao hắn lóe lẻn, ánh trăng lộ ra vẻ thê lương lạnh lùng. Lý Huyền Bá thậm chí còn chưa có ra tay, đã có hai người lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Những người này có thể nói là mồi ngưỡi đều dũng mãnh, là thân vệ Lý Uyên tự tay lựa chọn. Nhiều người như vậy vây giết một người, có thể nói là chuyện trước đó chưa từng có. Cho dù có người không biết võ công của Lý Huyền Bá, nhưng thấy được tay cụt chân cụt máu tươi còn lại trên mặt đất cũng có thể sáng tỏ một hai. Hai người lui ra phía sau kia thấp Lý Huyền Bá hoành đao. Trong lòng đã e sợ, hai người kia mới lui ra phía sau hai bước ngực đã nghe một tiếng phập, mũi kiếm đột ngột đâm ra. Hai người kia khó có thể tin cúi đầu nhìn xuống, sau lưng có người quát. Phải giết LV Huyền Bá, kẻ nào lui ra phía sau. Chết, thanh âm kia cứng cáp có lực tràn đập uy nghiêm, mọi người nghe được trong lòng đều chợt lạnh. Lý Huyền Bá cười, xuất đao. Một đao kia giống như lòi thần hành pháp, bỗng nhiên bay ra ngoài. Mọi người kinh ngạc không nghĩ vào khi này, hắn cũng dám đơn đao ra tay. Hai người lùi ra phía sau kia mới té xuống, đơn đao đa bay đến trước mắt người thét ra lệnh nọ. Người nọ quát to một tiếng, lách mình cấp trốn, vung đao đón đờ. Lý Huyền Bá một đao kia nhìn như tục ý theo gió, nhưng cực ca vê sắc bén xảo trá, người nọ và đỡ, đơn đao lại đột nhiên bắn lên đảo ngược chém vào chẽn vai người nọ. Máu tươi tóe ra, nếu như Tiêu Bổ Y ở đây, quá nửa cũng sẽ sợ hãi than Lý Huyền Bá sử đao kinh đạo xảo diệu, loại công phu này cũng không phải một sớm một chiều là có được. Mọi người sợ hãi, người nọ thét ra lệnh nọ lại cực kỳ dũng mãnh, một nhát nhổ đơn đao xuống. Mặc kệ máu tươi giàn giụa quát lớn, giết, vốn một đao kia của Lý Huyền Bá đã đả kích thật lớn sĩ khí của mọi người, nhưng người nọ sau một tiếng giết mọi người lại là sĩ khí phóng đại. Lý Huyền Bá vươn người dập rút ra bội đao của Minh. Vừa rồi hắn chi là đoạt đao của Thôi Thiện Vi tiến hành chém giết đã. Góc truyện audio.com, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, lần này rút ra bội đao của mình, đao sáng như nước, sát khí đại thịnh. Lý Huyền Bá làm bộ chạp về phía tây, mọi người dừng lại, trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng LV Huyền Bá dừng bước lại chuyển sang hướng đông chạy ra ngoài. Một chiêu này thật sự ngoài dự liệu của mọi người. Dựa theo suy nghĩ của mọi người, Lý Huyền Bá cho dù có khả năng thông thiên, lần này cùng tuyệt đối không thể lực kháng 300-400 cao thủ. Huống chi hắn vừa rồi đại chém đại sát, tinh lực đã tổn hại. Lý Huyền Bá nếu như trốn, nhất định trốn hướng tây, nơi đó hoang sơn giả lĩnh càng thích hợp ẩn nấp. Phía đông lại là quán doanh, doanh trướng liên miên không dứt. Binh sĩ vô số, Lý Huyền Bá sao lại bỏ rể lấy khó. Nhưng lúc này, mọi người cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, binh sĩ phía đông thấy Lý Huyền Bá đánh tới. Tiếng hô quát liên tục vang lên, một khắc này ít nhất có 7 thanh trường thương đám ra bả đơn đao chém đến. Còn có một người cầm khai sơn cự phù trong tiếng hét vang, nhằm đầu chém tới. Những người này đều là cao thủ do Lý Uyên lệnh cho Ôn Đại Lâm bí mật huấn luyện, binh khí trong tay không bám vào một khuôn mẫu. Vũ kỹ càng vượt xa đường binh bình thường, lần này cùng đánh tới. Tiếng gió vang lớn, đã khóa bốn phương tám hướng của Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá vừa ra tay đã chặt đứt 3 thanh trường thương, dưới dư lực. Còn chém đứt 2 thanh đơn đao. Thanh đao này chém sắt như chém bùn. Trồ sắc bén đã không dưới đao mà Tiêu Bố Y thường sử dụng. Ban đầu khỡ tương dương, Lý Huyền Bá vì cải trang giả dạng nên không thể đem binh khí tùy thán nơi tay, ở dưới tay Lý Tình thất bại mà về, lần này vận dụng bảo đao. Quả thực là như hổ thêm cánh, thương đứt đao gầy, trận hình vốn kín không kẻ hở bỗng nhiên lộ ra một lỗ hồng thật lớn. Lý Huyền Bá cứng rắn xông qua, đao thương còn lại sát bên người hắn mà qua, lại không tổn hại được hắn nửa phần, nhưng lưỡi phủ kia đã gần đến đinh đầu Lý Huyền Bá. Gió lạnh tạt tới khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Lý Huyền Bá. Hắn tránh cũng không thể tránh, Lý Huyền Bá tay lập tức xoay chuyển vỗ lên trên thân phủ. Một phủ vờ núi mở cốc đột nhiên chuyển sang một bên. Binh sĩ một bên vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tiếng kêu lớn đã bị cự phủ chặt làm đôi. Ngưỡi dùng phủ nọ khe giật mình, không nghĩ tới một phủ xúc lực của mình lại bị Lý Huyền Bá mượn lực đánh lực mà đánh cho lệch đi, trong lòng chợt lạnh. Nhưng không chờ phản ứng, Lý Huyền Bá đã đến trước mắt. Lý Huyền Bá lắn đến trước người, người dùng phủ nọ thật có thể nói là vũ khí dài đã vướng chân vướng tay, nhưng hắn cũng là võ cõng cao minh, thoáng qua vứt bỏ phủ. Khuỷu tay vừa nhấc đã đánh tới, đáng tiếc hắn biến chiêu mặc dù nhanh vẫn không nhanh bằng phi phong đao của Lý Huyền Bá. Một đạo gió nhẹ lướt qua, ngưỡi nọ một khuỷu tay đánh hụt. Còn chưa kịp lấy thế thì Lý Huyền Bá đã sát bên người mà qua. Mọi người nghi hoặc không hiểu, có người truy kích đụng vào chẽn người người nọ kinh hô một tiếng. Chỉ thấy được nửa khúc trên của người dùng phủ nọ đã cứ thế mà bay đi ra ngoài, ngũ tạng chạp đập đất. Thì ra bảo đao của Lý Huyền Bá sắc bén, xuất đao cực nhanh, chi lách mình qua đã đem người dùng phủ nọ chém thành hai đoạn. Lý Huyền Bá đao pháp cực nhanh, nhu như gió nhẹ, nhanh như điện xẹt. Tiến 7 bước chém 8 người, nhưng sau 8 người, trước người đã ngăn cản ít nhất 13. Góc truyện audio.com, người, những người này tuy biết Lý Huyền Bá đao pháp như thần, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là phải vây khốn LV Huyền Bệ chết không đáng tiếc. Bởi vì tính mạng thán gia của tất cả mọi người đều ở tập kinh, nếu Lý Huyền Bá trốn, tử chính là bọn họ. Lý Huyền Bá mặc dù liền giết 8 người cũng đã phát hiện tình thế không ổn. Đường quân sử dụng chiến thuật biển người, quyết tâm dùng tường người ngăn trở hắn phá vòng vây. Sau đó lại đem hắn vây hãm đến chết, mắt thấp sau lưng Đường Quán muốn đuổi tới, Lý Huyền Bá khè quát một tiếng, vươn người dậy, muốn từ chẽn đinh đầu mọi người nhảy qua. Nhưng hắn mới chuyển thân, đã nghe thấp thanh âm tạch tạch không dứt bên tai. Trong lòng chợt lạnh đột nhiên rơi xuống, chỉ thấy đinh đấu vô sổ mũi tên thép đánh qua. Hắn nểu như chậm nửa phần, chi sở cũng bị loạn nò xuyên thân. Liên nỏ, Lý Huyền Bá trong lòng không biết là tư vị gì. Lý Uyên rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra khỏi liên nỏ. Nhưng lần đầu tiên sử dụng không phải đối kháng quán Tây Lương, mà lại là dùng ở trên người Lý Huyền Bá hắn. Mới vừa rơi xuống đất lại có mấy thanh trường thương đâm tới. Chuyện được copy tại truyện FAO.vn, lúc này Đường Quán căn bản không có chiêu thức nào đáng nói, đều là đông đen chen chúc cùng một chỗ. Mổn đem LV Huyền Bá vây khốn, mà Lý Huyền Bá không cách nào từ trên không trung mà chạy, bọn họ muốn làm mệt chết Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá mủi chán điểm một cái, giẫm nát một thanh trường thương, một lần nữa bay lèn trời. Nhưng khi lại bay lên, tay trái cấp tốc chụp một cái, đã đem một đưỡng binh sách lên, Lý Huyền Bá vừa lăng không, mũi tên lại bắn tới, Lý Huyền Bá hét lớn một tiếng, không trung xoay chuyển, đem tên binh sĩ kia ngăn ở trước người. Chỉ nghe thấy binh sĩ kêu thảm một tiếng, đã bị vô số mũi tên thép ắn trắng, giống như con nhím. Lý Huyền Bá trong miệng ngậm đao, ra sức đem binh tướng ném tới đám nò thủ, hai tay xoay chuyển, trong tay Daniel hơn mặt tầm thuẫn bài. Nò thủ đại loạn, còn có mấy người lập tức tinh lại, đưa nò lên bắn. Nhưng lên nò cũng phải phi lực, bọn họ chia làm ba nhóm, vừa dỗi một hơi đã bắn ra hai nhóm mũi tên thép, không ngờ Lý Huyền Bá còn có thể bay đến. Hai tốp nò thủ trước hoặc lên tên. Hoặc hồn loạn, đợt tên thép thứ ba thế đã yếu. Lý Huyền Bá dùng thuẫn bài hộ thân, mũi chán điểm liên lịa. Lại liên tục dẫm lẻn đinh đầu các binh sĩ Đường Quán xông ra ngoài. Lý Huyền Bá dưới bậc tấn công này, lại vẫn có thể rời vòng vây. Mọi người ngạc nhiên, lại không chút do dự xoay người truy kích. Lý Huyền Bá thân hình nhoáng một cái, đã tiến đến một cái chướng bồng. Chỉ cần hắn chạy đi về phía sau, trời cao biển rộng, ở đây đã không ai có thể đuổi đến. Mọi người khẩn trương, Bùi Tịch cũng thay đổi sắc mặt. Bùi Tịch một mực ẩn thân chỗ tối, trước dùng hơn 10 người dụ vây hãm Lý Huyền Bá. Lại dùng mấp trăm người cùng đánh Lý Huyền Bá. Thế trận như vậy vẫn để cho Lý Huyền Bá chạy đi, hắn mặt mũi nào đi gặp Thánh Thượng. Nhưng vào lúc này một tiếng xẹt vang lèn, chướng bồng vừa ra, một cây thiết thương từ trong chướng bồng đâm ra, cắp đâm vào dưới xương sườn Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá sắc mặt khẽ biến, nghĩ ở đây lại vẫn có mai phục. Thường tới cục nhanh, vô cùng ác độc, cực kỳ xảo trá, so với cao thủ vừa rồi vây công lại cao minh hơn nhiều. Lý Huyền Bá chạy nhanh về phía dưới, đã không kịp né tránh, trong tiếng quát lớn. Trường, góc truyện audio.com, đao chém xuống, thương gầy, nhưng đầu thương nhanh chóng bắn ra thoát ly thân thương đâm vào dưới xương sườn của Lý Huyền Bá. Ánh đao lại khô ị, Lý Huyền Bá trong tiếng gào to, đã đem trướng bồng bổ sập, trong bụi đất, một người bay ngược ra loạng choạng ngã xuống đất, trên mặt nhi eo hơn một vết máu, khải giáp chẽn người mờ tung, vết máu lan tràn xuống dưới thẳng đến ngực bụng. Người đánh lén nọ nếu chậm một bước chi sợ sẽ bị Lý Huyền Bá một đao phân hai nửa. Cách trương,